Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, ta muốn đi theo ma giáo giáo chủ. Tự do đi, hoa một hồi lâu công phu đem Ngọc Long thành kết giới chui cái động. Dương Vân mang theo Cố Hoành Lượng bốn người đi ra ngoài, chuyện thứ nhất lúc này liền là tế lên Phong Lôi Đại Thiên Cháo. Bất kể như thế nào, khoảng cách nơi này càng xa càng tốt. Quá đáng tiếc, đi được thời điểm vội vàng, liền thuận tay ôm hai vỏ rượu ngon. Ta ôm ba hũ, ta ôm bốn đàn, nghe bốn người so với ai khác ôm rượu nhiều. Dương Vân lúc thì trắng nhãn, nha, rượu so mệnh có trọng yếu không? Hắc hắc hắc, Cố Hoành Lượng cười gian nói, rượu làm sao lại có mệnh trọng yếu? Đây không phải nghĩ đến thật vất vả sống sót sau tai nạn. Đợi lát nữa chúng ta tìm vắng vẻ địa phương, đến một trận không say không về chẳng phải là đẹp ư? Cái này tốt, cái này tốt, Dương Vân đồng dạng lộ ra hắn rõ ràng răng. Nói thế nào, lúc trước một mực nơm nớp lo sợ, thật vất vả chạy ra, không say mềm một trận hoàn toàn đối không nổi chính mình a. Đối tiểu lão đệ, vì cái gì chúng ta vừa thanh tỉnh liền thấy ngươi đem Sa Thiên Ngưng tiểu cô nương kia làm tới trên bàn, ngươi liền không sợ nàng đột nhiên ra tay với chúng ta? Các ngươi hiểu cái gì? Dương Vân cảm khái nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Toàn thành người đều tại chát chát chát chát chát chát sẽ giao không ngừng. Có thể duy trì có nàng, lại còn duy trì thanh tỉnh ý thức. Khụ khụ, ta cũng là bí qua hóa liều. Nếu như không đem nàng cả luân hãm, vạn nhất cuối cùng này đào tẩu lúc bị nàng dây dưa làm sao bây giờ? Bốn người lòng còn sợ hãi. Sa Thiên Ngưng tiểu cô nương kia thực lực cường hãn, may mà Dương Vân dám làm như thế. Bất quá cuối cùng xem ra kết cục này vẫn là tốt. Đoán chừng hiện tại tiểu cô nương kia còn tại chính giữa sân khấu người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Toàn thành chát chát chát chát chát chát sẽ giao không ngừng đi. Muốn nói một chút đến cái này Sa Thiên Ngưng không biết chát chát chát chát chát chát sẽ giao bao lâu. Nàng cả người đột nhiên bừng tỉnh. Nàng bây giờ sắc mặt hồng nhuận như nước thủy triều, vô luận là đuôi lông mày vẫn là trong con ngươi đều tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Giáo chủ đại nhân, ta cảm thấy thực sự thật giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nguyên lai ca múa còn có thể dạng này. Nàng lời còn chưa nói hết đâu, sau đó liền ngu ngơ ở Dương Vân cái này ma giáo giáo chủ không thấy, bên cạnh hắn bốn cái tùy tùng cũng không thấy. Lớn như vậy trên bàn chỉ có nàng lẻ loi chơi trọi một người. Bên cạnh âm hưởng vẫn tại kinh thiên động địa vang lên. Phía dưới là vô số một mực chát chát chát chát chát chát xẻ giao không ngừng mười mấy vạn người. Mỗi người đều điên. Mỗi người một bên cao giọng thét chói tai vang lên, còn vừa là ra sức giãy giụa thân thể của mình. Giáo chủ đại nhân, Sa Thiên Ngưng thấp giọng niệm một câu, đột nhiên cảm giác tim có chút buồn bực. Rõ ràng cay cái nam nhân, lúc trước như vậy an ủi cùng cổ vũ chính mình, có thể chỉ chớp mắt thời gian, hắn lại vứt bỏ chính mình. Rõ ràng hắn là ma giáo giáo chủ, là tội ác tày trời đại ma đầu, nhưng vì cái gì mình bây giờ thế mà lại có điểm tâm đau nhức, đặc biệt là loại này cùng loại cảm giác bị vứt bỏ, thậm chí để Sa Thiên Ngưng trong lòng sinh ra một tia tịch mịch. Quay đầu, Sa Thiên Ngưng còn chứng kiến xung quanh sân khấu một chút tràng cảnh đã bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Cái này từ pháp thuật ngưng kết sân khấu không được bao lâu liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Nàng chậm rãi cúi đầu, bên tai tóc xanh từ khía cạnh rủ xuống, ngăn trở nàng gương mặt xinh đẹp, thấy không rõ nàng hiện tại đến tột cùng biểu tình gì. Nhưng lại nhìn thấy, tay của nàng hiện tại nắm chắc chính mình váy áo, không biết qua bao lâu, tựa như là làm ra quyết định gì. Nàng thật dài thở ra một hơi. ánh mắt bên trong sáng rực nháy mắt về tới. Giáo chủ đại nhân, người nghĩ cứ như vậy đi, là không thể nào, thiên hạ truy tung bản sự, thiên ngưng nhận đệ nhị, có ai dám xưng chính mình là đệ nhất đâu. Một cái bay lượn, nàng đi vào vẫn y như là đắm chìm vong ngã phóng đãng lắc lư thân thể Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi bên. Người, Nguyệt Nhi, Mi Nhi, rõ ràng là quát khẽ một tiếng, nghe vào hai vị nũng nịu nữ tử trong tai lại là thành tiếng sấm. Mà đợi các nàng sau khi tỉnh lại, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời xấu hổ che mặt ngồi xuống thân. Tại sao phải cảm thấy xấu hổ đâu? Đây chính là giáo chủ đại nhân cao múa mị lực chỗ a. Có sinh có thể thể nghiệm đến loại này dị dạng cảm giác tuyệt vời. Chúng ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nghe Sa Thiên Ngưng nói như vậy, Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi đều là bị hù dọa. Thiên Ngưng tỷ, hắn nhưng là ma giáo giáo chủ a. Không sai, hắn cùng chúng ta là hoàn toàn đối lập tồn tại. Ngươi làm sao còn nói đỡ cho hắn? Sa Thiên Ngưng chân thành nói, các ngươi hai cái sai, ca múa không phân thân phần. Hắn nhạc lý cùng vũ bộ đã đến thiên nhân hợp nhất tình trạng. Nếu như không phải như thế, làm sao có thể dẫn tới toàn thành người điên cuồng như vậy? Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi ừng ực nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem toàn thành vô số người cuồng hống lấy chát chát chát chát chát chát xẻ dao. Tình hình này để các nàng hai cái run lẩy bẩy. Cho nên ta quyết định, ta muốn đi theo hắn. Ta muốn bái hắn làm thầy, ta cũng phải cùng giáo chủ đại nhân đồng dạng, triệt để mở ra kia phiến thế giới mới đại môn. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi thực sự là dọa sợ. Thiên Ngưng tỷ, ngươi không thể sa đọa theo hắn. Ma giáo giáo chủ, người người có thể tru diệt. Ngươi theo hắn, tương lai thế nhưng là lại biến thành toàn thế giới công địch. Ý tưởng này thật đáng sợ, quá khủng bố. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi kém chút không có tại chỗ sụp đổ. Các ngươi biết cái gì? Vì trong lòng ta lý tưởng, chỉ cần hắn chịu thu ta, ta liền nguyện ý đi theo bên cạnh hắn. Quản chi cùng người của toàn thế giới là địch cũng ở đây không tiếc. Sa Thiên Ngưng thở sâu một hơi, trên mặt lộ ra tương đương ngưng trọng nói, xin thay ta chuyển cáo thần nữ tỷ tỷ. Liền nói Thiên Ngưng về sau không thể hầu ở bên cạnh nàng. Thiên Ngưng kiếp sau phải vì giấc mộng của mình mà sống. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi, Sa Thiên Ngưng, ta đi, các ngươi hai cái nhớ kỹ hướng thần nữ tỷ tỷ truyền đạt ta. Mặt khác, các ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, Sa Thiên Ngưng thân thể hơi chao đảo một cái. Sau đó nàng cả người đã là độn ẩn đến hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi giờ phút này hoàn toàn đã ngốc. Cái kia Thiên Ngưng tỷ cứ như vậy, bị ma giáo giáo chủ câu dẫn rồi. Vì cái gọi là lý tưởng, liền ngay cả cùng toàn thế giới là địch đều sẽ không tiếc. Nhìn xem quanh mình thành bên trong mọi người điên cuồng dáng vẻ, hai nữ không khỏi ôm lấy chính mình thon gầy thân thể. Ma giáo giáo chủ, vậy mà để vô số người điên cuồng đến loại tình trạng này. Quả nhiên là thật đáng sợ. Chuyện này chúng ta nhất định phải nhanh báo cáo nhanh cho thần nữ. Không tệ, nếu như thần nữ xuất thủ, nhất định có thể để Thiên Ngưng tỷ quay đầu là bờ. Hai nữ lúc đầu nghĩ nhanh chóng rời đi nơi đây. Chính là ngẫu nhiên một cái liếc trong mắt ngược lại là nhìn thấy tại sắp phá thành mảnh nhỏ chính. Giữa sân khấu, một mảnh đồ vật rạng rỡ lóe lên quang mang. Đó là cái gì? Giống như là ngọc giản đồng, nhất định là lúc trước ma giáo giáo chủ và tùy tùng của hắn thất lạc. Hai nữ tiến lên đem ngọc giản đồng cất kỹ. Thính Nguyệt Nhi nói, ngọc giản này đồng vẫn là bị phong ấn. Dựa vào chúng ta không quan trọng thực lực mở ra không được. Bên trong khẳng định ẩn tàng liên quan tới ma đầu tin tức. Mi Nhi gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi thần miếu. hướng thần nữ báo cáo liên quan tới Thiên Ngưng tỷ tình trạng, thuận tiện đem ma đầu tín vật giao cho thần nữ. Như vậy hạ quyết tâm về sau, hai nữ đồng dạng vội vàng rời đi. Cái này vẫn y như là chát chát chát chát chát chát sẽ giao không ngừng điên cuồng hiện trường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.